bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7. Chương 872. Hạ Úc Huân, em đủ tàn nhẫn. 6. Góc truyện audio.com. Cô ấy như vậy quả thực khiến cô nghĩ tới lúc ba cô ấy vừa qua đời 5 năm trước. Rốt cuộc là chuyện gì có thể khiến cô ấy kích thích thành như vậy? Tần Mộng Oanh trong lòng tựa hồ đã có suy đoán. Đối mặt với nghi vấn của ba người, bao gồm cả ánh mắt tò mò của Mạnh Tiêu Nhiên suốt quãng đường tới đây, Thẩm Diệu An hít sâu một hơi nhanh chóng theo chân bọn họ giải thích. Sau đó ngay lúc tôi mang cô ấy về nhà, chờ bác sĩ lại đây, ai ngờ bác sĩ chưa tới, lại là Lãnh Tư Thần tới. Nghe được cái tên Lãnh Tư Thần này, Âu Minh Hiên cùng Tần Mộng Oanh liếc nhau, con ngươi là cùng là vẻ hiểu rõ rồi. Tên kia hệt như kẻ điên, vừa tiến đến liền bắt đầu đánh tôi, sau đó Nam Cung Huân thấy liền ra ngăn cản anh ta, sau đó anh ta cũng không biết bị cái gì kích thích một tay đem Nam Cung Huân đẩy ra, móc ra một khẩu súng chìa vào tôi, nói muốn giết tôi. Mẹ nó, tôi trêu ai chọc ai chứ? Tôi đêm nay liều sống liều chết hảo tâm cứu người, cư nhiên còn bị anh ta bôi nhọ, nói tôi là cố ý diễn một tuồng kịch anh hùng cứu mỹ nhân. Tên kia thật sự thiếu chút nữa giết tôi, khi đó ánh mắt anh ta tuyệt đối là nghiêm túc. Thẩm Diệu An nghẹn khuất mà xoa xoa tóc, ngay sau đó dưới ánh mắt thúc giục của bốn người tiếp tục nói. Cũng may Nam Cung Huân tin tưởng tôi trong sạch, sau đó cô ấy thấy Lãnh Tư Thần móc súng ra thật sự muốn giết tôi liền bắt đầu tức điên. Một chân đá súng trong tay anh ta rồi bắt đầu cùng anh ta đánh nhau, tôi nhìn mà cũng mông muội lòng vòng luôn rồi. Cô ấy vừa rồi còn toàn thân vô lực như uống phải thập hương nguyễn cân tán, đột nhiên hệt như tiêm máu gà, ngay cả Lãnh Tư Thần cũng đánh không lại cô ấy, bị cô ấy đá cho một đá vào bụng nhỏ. Sau đó liền ôm bụng ai oán nói em cư nhiên đánh anh, em cư nhiên vì một người đàn ông mà đánh anh. Âu Minh Hiên không hợp thời điểm mà phụt một tiếng bật cười. Tôi nói Thẩm công tử này, cậu còn rất có thiên phú kể chuyện a. Thẩm Diệu An chừng anh một cái tiếp tục nói, dù sao lúc ấy chính là như vậy. Sau đó hai người bọn họ liền bắt đầu hồi ức quá khứ rồi lôi chuyện cũ ra tính sổ gì đó, đại khái ý tứ chính là Nam Cung Huân hướng Lãnh Tư Thần nói tôi không yêu anh, 5 năm trước đã không còn yêu anh làm gì cũng vô dụng, vẫn là hết hy vọng đi. Sau đó Lãnh Tư Thần liền rất cô đơn rất thương tâm nói câu em đủ tàn nhẫn rồi chạy đi. Sau đó Nam Cung Huân liền hộc máu té xỉu chính là như vậy mẹ ơi nói mệt chết tôi rồi, mau cho tôi uống miếng nước. Nghe xong Thẩm Diệu An giải thích Âu Minh Hiên xem như bừng tỉnh đại ngộ. Tôi nói ai có bản lĩnh cư nhiên đem em gái tôi bức đến nội thương. Quả nhiên lại là tên Lãnh Tư Thần kia. Tần Mộng Oanh nhìn Hạ Úc Huân trên giường bệnh vẫn luôn toàn thân phát run, trên mặt thần sắc thay đổi thất thường, trong mắt đều là lo lắng. Nghiêm Tử Hoa vẫn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, đại khái cũng không dự đoán được giữa cô và Lãnh Tư Thần ràng buộc cư nhiên sâu sắc như vậy. Mạnh Tiêu Nhiên bên cạnh sau khi nghe xong vừa vuốt cằm vừa lắc đầu, trong mắt đều là khó hiểu, nói. Logic này không đúng a. Cho dù giữa bọn họ từng có một đoạn như vậy, nhưng phản ứng của Lãnh Tư Thần có phải cũng quá mức kích động hay không vậy? Âu Minh Hiên không chút để ý mà chừng hắn một cái, từ từ nói. Quá kích động, anh ta lúc ấy không vừa mở cửa liền lập tức một phát súng bắn chết đã không tồi rồi. Ách sao lại nói vậy? Mạnh Tiêu Nhiên sừng sốt, Thẩm Diệu An cũng vẻ mặt mê mang, nói. Tôi rốt cuộc làm cái. Góc truyện audio.com, gì, lúc ấy tôi quần áo đều ăn mặc đầy đủ à? Hoàn toàn không giống như là đã làm chuyện gì. Sao anh ta lại vừa mở cửa nhìn thấy tôi liền trực tiếp bắt đầu đánh tôi chứ? Anh ta không trực tiếp một phát súng bắn chết tôi, không phải anh ta không nghĩ, mà là anh ta rõ ràng càng muốn đánh chết tôi hơn không phải à? Cách chương.